Chương 748, thuốc 3. Lưu Suzu gà áo đang nhìn Lưu Ly hướng địch nhân đi tới thời điểm, mới muốn nói gì liền đem những này nói nuốt đến trong bụng Lưu Ly, nhất định phải cẩn thận điểm nghìn vạn không phải có thể xảy ra chuyện gì cuối cùng, Suzu gà tâm lý lặng lẽ nghĩ đến. Sau đó Suzu gà áo liền túi đầu nhìn một chút trong tay mình thuốc. Vào lúc này Lưu Ly đã tới tên địch nhân kia trước mặt, làm địch nhân chứng kiến Lưu Ly sau đó, liền đối với hắn nói đến, không tệ lắm, tiểu quỷ. Dĩ nhiên khôi phục nhanh như vậy thật vẫn để cho ta không nghĩ tới đâu bất quá, coi như đúng như vậy, có thể làm gì ta đâu ha ha. Lưu Ly đang nghe địch nhân mới vừa theo như lời nói phía sau, liền đối với hắn mặt nở nụ cười nói ra, nói đến đây, ta còn muốn cảm tạ ngươi nếu không ta cũng không khả năng đi đến một bước này đâu cho tới bây giờ cũng không nghĩ tới. Địch nhân ở nghe được Lưu Ly mới vừa nói phía sau, liền trong nháy mắt bối rối. Hiện tại hắn cũng không biết Lưu Ly mới vừa nói là có ý gì. Tiểu quỷ, ngươi có phải hay không bị ta đánh choáng váng, nói ra lời như vậy? Còn là nói mới vừa đem đầu óc của ngươi cho đánh hư địch nhân ở ngừng mấy giây phía sau liền đối với Lưu Ly mặt nở nụ cười nói rằng. Lưu Ly đang nghe địch người ta nói phía sau liền mặt nở nụ cười nói ra, không sao, rất nhanh ngươi cũng biết ta mới vừa nói là có ý gì sau đó. Lưu Ly hai chân vừa dùng lực. Trong nháy mắt tiêu thất ngay tại chỗ, tốc độ thật nhanh, nhanh đến địch nhân vào lúc này còn không có xem tinh tưởng Lưu Ly thân ảnh. Điều này sao có thể chứ, tên tiểu quỷ này tốc độ đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, đã vậy còn quá nhanh địch nhân vào lúc này đã bị Lưu Ly tốc độ cho kinh diễm đến rồi. Lưu Ly vào lúc này, đã xuất hiện ở trước mặt địch nhân, sau đó Lưu Ly hay dùng chính mình 5 phần 10 thực lực cho địch nhân đến một quyền. Địch nhân ở chứng kiến Lưu Ly hướng chính mình đánh tới thời điểm, trong nháy mắt đánh bắt đầu cánh tay của mình tiến hành đón đỡ, hiện tại hắn cũng hoàn toàn tin tưởng chính mình có thể tiếp được Lưu Ly một quyền này. Thế nhưng lần này địch nhân thật là khinh thường, Lưu Ly đang ăn dưới cái kia dược hoàn sau đó, thực lực bây giờ đã sắp muốn vượt lên trước tên này địch nhân rồi. Lưu Ly nắm đấm ở tiếp xúc được địch nhân cánh tay thời điểm, trong nháy mắt cảm giác mình đã không phải là đánh vào trên tảng đá. Cái này đã nói lên Lưu Ly hiện tại đã có thể cảm giác được địch nhân mặt ngoài yếu đuối vào lúc này, địch nhân lập tức bị Lưu Ly đánh bay ra ngoài 3, xa 4 mét. Cái này điều này sao có thể chứ tên tiểu quỷ này thực lực làm sao đột nhiên trở nên mạnh mẽ như vậy hắn mới vừa đến tột cùng làm những gì địch nhân ở dừng lại sau đó, phi thường không phải tin tưởng xem cùng với chính mình bây giờ đang ở phát run hai cánh tay, sau đó nói đến. Á đủ. Thuốc này thật ra sức A ta vừa mới dùng 5 thành thực lực, lực lượng liền đạt đến mức này, nếu là ta dùng toàn lực nói. Hắc hắc Lưu Ly vào lúc này cũng không phải tin tưởng mình bây giờ thực lực, sau đó xem cùng với chính mình hoàn hảo không hao tổn nắm tay nói đến. Lưu Ly mới vừa địch nhân công kích một quyền kia, chỉ dùng bên trong mình bây giờ 5 phần 10 thực lực, liền đem địch nhân đánh bay ra ngoài đến mấy mét. Nếu như Lưu Ly dùng toàn lực nói, địch nhân kia hậu quả thật vẫn không dám tin tưởng đâu địch nhân ở phục hồi tinh thần lại, nắm chặt bàn tay của mình, sau đó từ từ hướng Lưu Ly đi tới. Mới vừa Lưu Ly là một quyền đem địch nhân đánh bay ra ngoài rồi sao đây rốt cuộc là chuyện gì Usuzu gà ở xoa thuốc thời điểm, liền trong lúc vô tình thấy được Lưu Ly mới vừa đánh địch nhân một quyền kia, sau đó ngừng chính mình xoa thuốc tay, sau đó kinh ngạc nói. Lưu Ly khi nhìn đến địch nhân đang hướng về mình cái này vừa đi tới thời điểm. Liên mặt nở nụ cười đệ lắc đầu, theo phía sau mang tự tin đệ nụ cười nói đến, tốt, cứ như vậy một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm đem hắn giải quyết hết.